Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 34, thương hại. Nhân từ, đột nhiên xuất hiện vạn xà hí lên, cắn xé, trong nháy mắt liền để Aroha rơi vào trong ảo giác. Không chỉ có là Aroha, Nikai cũng không có chạy trốn. Kiếm kỹ, vạn xà, bán kính 20 mét hữu hiệu phạm vi. Tuy rằng còn chưa đủ lấy được gọi là phạm vi lớn, nhưng ở kiến trúc này bên trong nhưng là đầy đủ. Hơn nữa, lấy Tần Nhiên mạnh mẽ nhất thuộc tính tinh thần là phán định. Kiếm kỹ, vạn xà, ở tập kích bên dưới, đúng là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là một lần mạnh mẽ mà trực tiếp đánh ra, Aroha như cùng là giống như diều đứt dây, và mặc vách tường, bay ra gian phòng này. Sâu sắc rơi vào đến hành lang trên vách tường, mà Tần Nhiên nhưng sắc mặt dị dạng bưng chính mình trái ngực, ngay tại hắn chuẩn bị quét sạch Aroha thời điểm, trái tim của hắn đột nhiên xuất hiện một tia dị dạng. Cảm giác vô cùng quen thuộc, mỗi khi dục, vọng chi thú cùng ác ma lực có dao động thời điểm, hắn cũng có rõ ràng cảm nhận được này tơ dị dạng. Chỉ có điều, cùng hai người mê hoặc, xúc động, dục, vọng không giống chính là, lần này nhưng là thương hại. Không sai, Tần Nhiên lấy thương hại hình dung này tơ dị dạng. Bởi vì, hắn biết rõ cảm nhận được, hắn đối mặt bó tay chờ chết Aroha không hạ thủ được. Đáng chết, Tần Nhiên đáy lòng thầm mắng một tiếng. Đối với tình huống trước mắt, Tần Nhiên chỉ cần thoáng suy nghĩ một phát liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hấp thu Thánh đường ngôi sao, hoàn thành ngoài ngạch đặc thù tiến hóa, dung hợp chi tâm, tất nhiên lại có món đồ gì gia nhập trong đó. Cho tới là cái gì? Nhìn, thánh đường ngôi sao, thuộc tính liền biết rồi. Cất giữ một đời thánh kỵ sĩ một trong sức sống. Nghĩ tới đây, Tần Nhiên sắc mặt đều sắp tái rồi. Tần Nhiên cũng không đáng ghét chân chính ý nghĩa lên thánh kỵ sĩ. Hắn cũng không phủ nhận. Những người này là đáng giá tôn kính. Có thể nếu để cho hắn trở thành một thành viên trong đó, Tần Nhiên là chết đều không làm. Thực sự là quá ràng buộc. Mất đi tự do cảm giác là sống không bằng chết. Đó là một loại dị dạng tuyệt vọng. Hô, hít một hơi thật sâu, mang theo cuồng vọng chi ngữ, Tần Nhiên bước nhanh hướng về Aroha đi đến. Hắn tuyệt đối không cho phép như vậy ràng buộc. Ô, cuồng vọng chi ngữ, lại một lần cuốn lấy khí lưu, hướng về rõ ràng rơi vào đến hôn mê người phản bội chém tới. Trước xuất hiện dị dạng lại một lần xuất hiện, hơn nữa, mang theo thỏa hiệp, vẻn vẹn là một loại nào đó tâm tình lên biểu đạt, mà không phải hoàn chỉnh ý tứ. Nhưng có Camrisi chi nhãn, ác ma lực như vậy dẫm vào vết xe đổ, Tần Nhiên trước tiên dừng lại trong tay trảm kích. Áp chế cũng không phải biện pháp tốt nhất. Cầu thông mới là, sớm đã biết điểm này Tần Nhiên chính là làm như vậy. Thương hại, cứu rỗi, Tần Nhiên tự nói, trái tim của hắn thì lại lấy khác nhịp điệu nhảy lên. Một đạo hư huyễn thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trong mắt của hắn. Toàn thân kim loại khôi giáp, làn da màu trắng, không có mũ giáp, một tấm ôn hòa trên mặt. Mang theo đối với thời gian vạn vật yêu quý cùng khiêm tốn. Này nói hư huyễn bóng người ở Tần Nhiên nhìn kỹ, xoay người nhìn Aroha, 2-3 giây sau, quay người lại, lấy khẩn cầu ánh mắt chỉ nhìn Tần Nhiên. Chỉ là một mình nàng, Tần Nhiên nói như đinh chém sát. Hư huyễn bóng người do dự một chút sau, gật gật đầu, đón lấy, biến mất không còn tăm hơi. Tần Nhiên ánh mắt lập tức nhìn quét, dung hợp chi tâm, có thể bao quát, thánh giả chi thứ, ở bên trong thuộc tính, đặc hiệu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thánh kỵ sĩ lực lượng, không giống với Camrisi chi nhãn, ác ma lực cuồng bạo, nhưng cũng không cách nào làm được mỗi một lần hữu hiệu câu thông liền thu được một lần về sức. Mạnh biến hóa, quả nhiên, tà ác một mặt đều là như vậy lãi nặng ích sao. Không trách rất nhiều người yêu thích. Tần Nhiên tự giễu nở nụ cười. Sau đó, hắn nhìn Aroha, đem đối phương nhấc lên. Vừa nhưng đã có chỗ hứa hẹn, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không lật lọng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ không vật tận dụng. Nikai, Tần Nhiên quát khẽ một tiếng, rơi vào, kiếm kỹ, vạn xà, bên trong Nikai run lên một cái tỉnh lại. Thánh đường chấp sự trên mặt còn mang theo bị cắn xé sợ hãi. Bất quá, khi thấy Tần Nhiên trong tay Aroha lúc, như vậy sợ hãi liền bị khiếp sợ thay thế. Aroha nàng, nội tâm khiếp sợ, nhường Nikai lời nói đều trở nên nói lắp lên. Yên tâm đi, nàng còn chưa có chết. Ta cần ngươi giúp một chuyện. Tần Nhiên nói như vậy nói. Mời nói. Thở phào nhẹ nhõm Nikai lập tức gật đầu. Giúp ta đem cùng nàng đồng thời làm phản người tụ tập lên. Tần Nhiên nói như vậy nói. Buổi tối sóng biển, bởi thủy triều trướng lùi mà có vẻ đặc biệt mãnh liệt. Smooth nắm bắt một cái luyện kim chiến sĩ đầu. Trên mặt mang theo nụ cười khinh thường. Nhiều năm như vậy, Bali dĩ nhiên vẫn là như vậy không tiến bộ. Một ít hàng nhái giỏm, lại vẫn lấy ra mất mặt xấu hổ. Smooth nói, bàn tay dùng sức. Đùng, luyện kim chiến sĩ đầu ngay lập tức sẽ dường như tây qua bị nắm nát. Đỏ màu trắng óc pha tạp vào từng tia một màu xanh lục. Liền như vậy bạo đi ra. Smooth căm ghét vẩy vẩy bàn tay. Hô, buổi tối gió biển thổi qua. Tanh hôi mùi nhưng tràn ngập không tiêu tan. Đầy đủ hơn 100 cụ luyện kim chiến sĩ thi thể. Liền như vậy tùy ý vứt bỏ ở trên bờ cát. Phảng phất là bị hài đồng căm ghét xếp gỗ món đồ chơi. Smooth ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hắn vừa lẳng lặng chờ đợi mục tiêu trọng yếu một trong xuất hiện. Vừa chuẩn bị trong lúc này làm nóng người vận động. Hắn giơ lên tay phải. Nắm tay đánh ra. Không có bất kỳ uy thế. Khí tức gần giống như bình thường trong lúc vô tình phất tay. Thế nhưng một đạo màu trắng lóa sóng trùng kích. Phảng phất là ra khỏi vỏ thánh kiếm, mang theo vô tận cuồng ngạo khí, về phía trước đâm thẳng mà ra, một chiếc chiến hạm trực tiếp bị chôn vùi trong đó, không có nổ tung, không có kêu thảm, làm ánh sáng biến mất lúc, trên mặt biển liền chỉ còn lại điểm điểm hài cốt. Smooth nhìn thấy này điểm điểm hài cốt, hắn bất mãn chau mày, hẳn là toàn bộ biến mất mới đúng, mà không phải lưu lại một ít cho cạn, vì lẽ đó, Smooth hít một hơi, hắn chuẩn bị hơi chăm chú một ít, đánh ra tay phải chậm rãi thu lại rồi. Màu trắng loa thánh đường lực lượng ở Smooth trên nắm tay tụ tập. Có thể một đạo từ trên trời giáng xuống liệt diễm sóng trùng kích nhưng càng nhanh hơn. Lại một chiếc chiến hạm bị đánh trúng. Không giống với bị thánh đường lực lượng bắn trúng sau chôn vùi. Chiếc chiến hạm này ở nhiệt độ cao bên trong bị đánh một cái xuyên qua. Kim loại thân thuyền, gần giống như là giấy, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Phụ cận lạnh lẽo nước biển càng là vào đúng lúc này liền sôi vọt lên. Nóng rực hơi nước đủ để bị phỏng bất luận một ai. Có thể như vậy nóng rực cùng bám vào ở thuyền ngọn lửa trên người đem so sánh mà nói. Đúng là không đáng nhắc tới. Liệt diễm dường như ruồi bâu lấy mật giống như thiêu đốt hết thảy sinh mệnh. Không có ai có thể chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Sợ hãi tử vong khí tức tràn ngập ngoài khơi. Vừa gặp một vòng tập kích hạm đội. Căn bản không nghĩ tới còn có kẻ thù của nó. Bọn họ dồn dập ngẩng đầu lên. Tìm kiếm kẻ địch. Thực sự là quá dễ thấy. Tất cả mọi người hầu như đều là ở thứ liếc mắt liền thấy cái kia tầng mây dưới. Liệt diễm hai cánh không được vỗ kẻ địch. Nhìn cái kia dường như kiếm bình thường sắc bén mọc sừng. Xoắn ốc uốn lượn mà lên. Nhìn cái kia đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ dung nham thân thể. Tất cả mọi người đều kinh hãi gần chết. Ác ma. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.